Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 46, 46, vạn dân huyết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần xuống ngựa, đi về phía hai thiếu niên, nói là thiếu niên, nhưng nhìn qua còn lớn hơn Ninh Thần vài tuổi. Hai người các ngươi, có oan khuất gì, muốn cáo trạng ai? Một thiếu niên trong đó nhìn Ninh Thần, như nắm được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta là người của huyện Trấn Nguyên. Chúng ta muốn cáo trạng chi huyện Ngài Văn Quảng, hắn bày ra đủ loại danh mục, lập ra vô số vụ án oan, cướp đoạt của cải, coi mạng người như cỏ rác, bá tánh đã không còn đường sống, xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Huyện Trấn Nguyên, Ninh Thần nhướng mày, chi huyện Trấn Nguyên chẳng phải đã bị giết rồi sao? Thiếu niên tức giận nói, chi huyện trước đúng là đã bị giết, vốn tưởng rằng chúng ta sẽ được sống những ngày tốt lành. Nào ngờ chi huyện mới Ngài Văn Quảng còn tàn độc hơn chi huyện trước. Đại nhân, bá tánh huyện Trấn Nguyên sống không nổi nữa. Ninh Thần hơi nhíu mày, chi huyện trước tham ô, có thể là một trường hợp cá biệt. Nhưng chi huyện mới cũng như vậy, thì đó không chỉ là vấn đề của chi huyện nữa rồi. Có lẽ cả quan trường Sùng Châu đều đã mục nát. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, đây là một cơ hội. Vì huyền đế đã để hắn vào giám sát ti, vậy thì hắn phải lập được chút công trạng, chứng minh năng lực của mình. Hiện tại hắn tuy là ngân y, nhưng không có nền tảng. Hơn nữa ngân y cũng chẳng có gì đáng giá, trong giám sát ti muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thân phận hiện tại, nói trắng ra chỉ là con hổ giấy, không có chút thực quyền nào, hù dọa người khác thì được, chứ động thật thì không được. Cho nên, hắn nhất định phải lập công, tích lũy lực lượng. Tốt nhất là có thể được hoàng thượng thưởng thức, ôm chặt lấy đùi của huyền đế. Như vậy mới có thể đối kháng với Ninh Tự Minh và Tả Tướng. Nếu có thể giải quyết vấn đề của huyện Trấn Nguyên, lợi ích cũng không ít. Thứ nhất, chứng minh năng lực của bản thân. Thứ hai, cứu bá tánh khỏi bể khổ, nhất định sẽ có được danh tiếng tốt. Đại nhân, trên người ta có vạn dân thư. Xin đại nhân cứu bá tánh huyện Trấn Nguyên, bọn họ thật sự sống không nổi nữa. Ninh Thần nhìn tên nha dịch đang khống chế thiếu niên, lạnh lùng nói. Buông hắn ra, tuy Ninh Thần tuổi còn trẻ, nhưng bộ ngân y trên người hắn lại là đồ thật, nha dịch không dám trái lệnh, chỉ có thể buông thiếu niên ra. Thiếu niên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh Thần, hắn từ trong ngực móc ra một tấm vải trắng bẩn thỉu, đưa lên cao quá đầu, hô lớn. Xin đại nhân làm chủ cho bá tánh huyện Trấn Nguyên chúng ta. Ninh Thần nhận lấy tấm vải trắng, mở ra, trên đó có tên, có dấu vân tay bằng máu, nhìn mà kinh hãi. Nếu không phải không còn đường sống, bọn họ sẽ không liều chết chạy tới kinh thành cáo trạng. Ninh Thần cất tấm vạn dân huyết thư, nhìn hai người, nói. Các ngươi đi theo ta, đại nhân, đây là phạm nhân của nha môn kinh thành, ngài làm như vậy không hợp quy củ. Tên nha dịch cao lớn chắn đường Ninh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, nghe cho kỹ, vụ án này giám sát ti ta tiếp nhận. Từ giờ trở đi, nó chính là vụ án của giám sát ti ta. Nếu ngươi còn dám cản ta, vậy ta sẽ mời ngươi tới đại lao của giám sát ti uống trà. Tên nha dịch mặt mày tái mét, không ai là không sợ đại lao của giám sát ti. Ninh Thần ra hiệu cho hai thiếu niên đi theo mình, đi được vài bước, Ninh Thần dừng lại, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà môn kinh thành thật là giỏi giang, ngay dưới chân thiên tử, mà vụ án như thế này cũng có thể bị các ngươi biến thành vụ án trộm cắp. Còn gì mà các ngươi không dám làm nữa? Ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy, còn cả chi phủ kinh thành nữa. Chờ ta rảnh tay, ta sẽ tới bái phỏng từng người một. Một câu nói khiến tên nha dịch cao lớn toát mồ hôi lạnh, bị giám sát ti để mắt tới chẳng phải chuyện tốt lành gì, nếu không cẩn thận là mất mạng như chơi. Ninh Thần nói xong, dắt ngựa, dẫn theo hai thiếu niên rời đi. Mau ăn đi, đừng khách sáo, vì an toàn. Ninh Thần trực tiếp đưa bọn họ về Ninh Phủ. Lúc này giám sát ti đã tan tầm, hắn định để hai thiếu niên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ dẫn bọn họ tới giám sát ti. Hai người bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ninh Thần vội vàng đỡ hai người dậy, mau ăn đi, lát nữa đồ ăn nguội hết. Hai người thật sự rất đói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ninh Thần nhìn bọn họ quần áo rách dưới, gầy trơ xương, không khỏi thấy xót xa. Từng có lúc hắn cũng giống như hai người này, ăn không no, mặc không ấm. Nhân lúc bọn họ ăn cơm, Ninh Thần hỏi vài câu. Thì ra tới kinh thành cáo trạng không chỉ có hai người bọn họ. Chi huyện huyện trấn Nguyên phong tỏa các tuyến đường giao thông, chính là để ngăn người dân tới kinh thành cáo trạng. Cho nên, bọn họ chọn 7 người bơi giỏi, bơi qua một con sông lớn nước chảy xiết, vượt núi băng rừng mới trốn ra được. Nhưng bọn họ vẫn bị phát hiện, bị truy sát suốt dọc đường, tới được kinh thành thì chỉ còn lại hai người. Vốn tưởng rằng tới kinh thành là có thể đòi lại công đạo. Nhưng không ngờ, vẫn không có chỗ kêu oan, nếu không phải gặp được Ninh Thần, bây giờ bọn họ đã bị nhốt trong đại lao của nha môn kinh thành rồi. Ngày hôm sau, Ninh Thần dẫn hai người tới giám sát ti. Vừa vào cửa, Cao Tử Bình đã ra đón. Ninh Thần, vụ án đã phá rồi. Ninh Thần hơi sững sờ, nói, vụ án của Trương Viên Ngoại. Cao Tử Bình gật đầu, cười nói, không sai chút nào so với suy đoán của ngươi. Ninh Thần mỉm cười, khẽ thở dài. Từ xưa gian tình thường dẫn đến án mạng. Ninh Thần, ta xin lỗi vì thái độ của ta hôm qua, là ta đã xem thường ngươi. Ninh Thần còn chưa kịp khách sáo, những người khác đã vây quanh. Ninh Thần, ngươi thật sự lợi hại, chúng ta đã thẩm vấn nha hoàn của ả tiểu thiếp Trương Viên Ngoại trước, quả nhiên đúng như ngươi dự đoán. Hai người kia lúc đầu còn cứng miệng, nhưng sau khi bị chúng ta dọa một cái, liền khai hết. Ninh Thần, ngươi làm sao mà nghĩ ra hai người bọn họ tư thông? Ninh Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nên trả lời câu hỏi nào của các ngươi trước đây? Được rồi, sau này có nhiều cơ hội thỉnh giáo. Cao Tử Bình dừng một chút, tiếp tục nói, vụ án này đã phá, ngươi là người có công đầu, đợi khi có thưởng, ngươi sẽ được nhận phần lớn. Ninh Thần liên tục lắc đầu, đây là công lao của mọi người, ta chỉ cung cấp một chút manh mối, không dám nhận công. Cao Tử Bình nói, giám sát ti chúng ta thưởng phạt phân minh, của ai thì người đó được hưởng. Ninh Thần kiên quyết lắc đầu, nếu nhất định phải cho ta, vậy ta sẽ không khách khí. Nhưng số tiền này ta sẽ không động đến lúc đó sẽ mời mọi người ăn uống linh đình, tiêu hết sạch, một đồng cũng không thừa, thế nào? Mọi người lập tức hoan hô ầm ĩ, Ninh Thần, tốt lắm. Hào phóng, huynh đệ tốt, ta đề nghị, đến giáo phường ti uống trà nghe khúc, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ biết đến giáo phường ti, ta đề nghị đến kỹ viện, cô nương ở đó xinh đẹp. Mọi người cười ha ha, số tiền này tiêu thế nào, phải nghe theo Ninh Thần. Được rồi, mọi người đi làm việc đi, đừng vây quanh nữa. Cao Tử Bình đuổi mọi người đi. Thái độ của mọi người đối với Ninh Thần thay đổi 180 độ. Ngay cả Phùng Kỳ Chính hôm qua còn luôn chế giễu Ninh Thần, cũng nở nụ cười tán thưởng với Ninh Thần. Lúc này, Cao Tử Bình mới chú ý tới, ngoài cửa có hai thiếu niên quần áo rách rưới, vẻ mặt lo lắng bất an. Hai người bọn họ là, Ninh Thần nói, ta đi tìm Phan Kim Y một chuyến, trở về sẽ giải thích với ngươi. Cao Tử Bình vỗ đầu, bị đám người này làm cho phân tâm. Ta suýt nữa quên mất. Phan Kim Y nói ngươi đến, lập tức bảo ngươi đi tìm hắn. Ninh Thần, ngươi không đắc tội với Phan Kim Y chứ? Sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Ninh Thần xua tay, sắc mặt của hắn khi nào thì tốt. Cứ như mặt người chết, hình như không biết cười. Đừng nói bậy, Phan Kim Y là người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng mà đúng là mặt hắn có hơi khó coi. Cách Trương.